Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 143 Thiên Chi Kiều Nữ hôm nay, quả nhiên lộng lẫy. Sư phụ nhà nàng, cũng là một tuyệt sắc giai nhân nhân gian, nghiêng nước nghiêng thành. Vị bên cạnh kia, là Hoa Dương đi. Con phố phồn hoa, vì Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt bước qua, lại càng thêm phần náo nhiệt. Một trưởng lão Thiên Tông, hai đệ tử Thiên Tông, một người Ngọc Thụ Lâm Phong, hai người dung nhan tuyệt thế, đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn. Liễu gia hôm nay, có thể nói là rạng rỡ hẳn lên. Liễu Thương Không đã bực bội mấy ngày, cuối cùng cũng nở nụ cười, lưng thẳng tắp. Trưởng lão Thiên Tông đích thân đến, là vinh hạnh vô cùng. Bên này, Triệu Vân đã tìm một con hẻm nhỏ vắng người, độn thổ xuống đất, khi trở ra đã biến thân dịch dung, lại khoác áo choàng đen, còn gắn thêm tay giả. Nhìn Nguyệt Thần, sắc mặt nàng tối sầm đi một phần. Chẳng trách nàng như vậy, chỉ vì cái tên Triệu Vân kia, biến thành chính hình dạng của nàng. Điều này thì chẳng sao, quan trọng là ánh mắt của Triệu Vân, không được bình thường cho lắm, đi được hai bước, hắn còn không quên kéo áo ra. Nhìn vào bên trong, hai đỉnh ngọc kia thật sự rất đầy đặn. Có lẽ là tò mò, hắn còn chọc một cái. Không thể không nói, cảm giác tay cực kỳ tốt, còn có độ đàn hồi nữa chứ. Biến thân thuật, thật đúng là một bí thuật hay. Ít nhất, Triệu Vân là nghĩ như vậy, lúc nào rảnh rỗi còn có thể nghiên cứu. Mặt Tú Nhi, đã không còn là mặt nữa rồi. Đồ đệ nhà nàng, thật sự ngày càng xuất sắc, biến thì biến đi, lại cứ biến thành hình dạng của nàng. Là nàng thì thôi đi, nhưng cái tay kia, còn mẹ nó không thành thật. Tuy là Triệu Vân tự chọc, nhưng trong mắt nàng, thì lại đặc biệt khó coi. Mềm, thật mềm. Triệu Vân hề hề cười. Mềm, ta cho ngươi mềm. Nguyệt Thần một bạt tay vung ra. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, bước chân không vững suýt ngã sấp. Đến khi đứng vững lại, thì hắn phải vịn tường mà đi, dưới áo choàng đen, khuôn mặt hắn máu chảy ra từ thất khiếu, hai mắt đầy sao vàng. Tiểu tử kia, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Mắt đẹp Nguyệt Thần bốc hỏa. Tỉnh lại từ mặt dây chuyền, đây hẳn là lần đầu tiên nàng chịu thiệt, vậy thì phải để Triệu Vân cười thật tươi, đừng có để lão nương tóm được cơ hội. Qua, Triệu Vân nhe răng trợn mắt, đúng là vịn tường ra khỏi thành. Đến rừng núi ngoài thành, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Nguyệt Thần quá độc ác, mặc dù ở trong ý thức hắn, nhưng cái tát kia vẫn rất đủ lực. May mà có võ hồn, nếu đổi là người khác, đã sớm mẹ nó bạo rồi. Tuy nhiên, thấy Nguyệt Thần chịu thiệt, tất cả đều đáng giá. Cho nên nói, đôi sư đồ này rất thú vị, chẳng có ai đứng đắn cả. Quạc, quạc. Kim sĩ đại bàng được triệu hồi ra, gián tốc hành phù, bay thẳng về phía tây. Đi về một ngày là đủ, Triệu Vân âm thầm tính toán, sau khi trở về, vừa kịp lúc tham gia cuộc thi đấu của gia tộc. Trước khi ra thành hắn từng xem qua, gia tộc vẫn còn tự phong ấn, hai ngày nay chắc chắn sẽ giải phong. Suốt chặng đường, cuồng phong gào thét. Tốc độ của đại bàng cực nhanh, như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Những người đi đường phía dưới, không ít kẻ từng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt kỳ lạ, có thứ gì đó bay qua à? Tú Nhi. Khi lướt qua một dãy núi, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng, rất lâu sau, vẫn không nhận được hồi đáp. Nguyệt Thần đang tỉnh, chẳng qua là lười để ý đến Triệu Vân, trong lòng đang bực bội, đang nghĩ cách hãm hại Triệu Vân, còn phải hãm hại cho chết mới được, nếu không thì tên đó không biết nhớ lâu. Triệu Vân thấy vô vị, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời hôm nay cũng khá là gay gắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa nhìn trời rèn thiên nhãn, hắn lại một tâm nhị dụng, còn âm thầm vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, tôi luyện thể phách. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu mắt. Đối diện, có cơn cuồng phong mạnh mẽ gào thét, mang theo sát khí và huyết khí nồng đậm. Là ba con huyết điêu, cực kỳ khổng lồ. Trên mỗi con huyết điêu, đều có một bóng người ngồi khoanh chân. Tất cả đều mặc huyết y, đều là lão giả, lại đều là địa tàng cảnh. Nhìn khí vận kia, đại đa số đã đạt đến đỉnh phong. Huyết y môn, Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại, đại bàng cũng sải cánh, tránh xa ra. Về huyết y môn, Triệu Vân từng nghe qua. Đó cũng là một mạch truyền thừa cổ xưa, tương truyền, từng là một quốc độ, nhưng trong thời loạn chiến quốc, thiên hạ hỗn loạn, bị vương triều diệt quốc, tiêu biến khỏi thế gian. Thực tế, rất nhiều đại tộc ẩn thế, đa số đều là do vương triều diễn hóa mà thành. Như Thiên Dương tộc, Hắc Viêm tộc, Huyết Ưng tộc. Những tộc này, từng trong thời chiến quốc cổ xưa, đều là những vương triều hùng bá một phương, bị diệt quốc, không còn sức tranh thiên hạ, đành phải ẩn thế, để tiếp nối truyền thừa. Mà huyết y môn, đại đa số là một trong số đó. Ít người biết huyết y môn rốt cuộc ở đâu, chỉ biết rằng mỗi người đều bí ẩn khôn lường, hơn nữa, tất cả đều mặc huyết y, trên áo khắc đồ đằng, hoa văn giống đầu lâu. Đại Bàng và Triệu Vân tâm ý tương thông, như một bóng đen, bay xa hơn. Đối phương đội hình quá lớn, hễ gặp tình huống như vậy, chuồn êm là thượng sách để khỏi bị giết người cướp của. Ba lão giả huyết y đều mở mắt, liếc nhìn về phía đó. Thông linh thú. Lão giả huyết y thứ nhất nhàn nhạt nói, sau đó thu mắt lại, nhìn con chim đen xì kia, trông thế nào cũng giống một con quạ lớn, hẳn là thông linh thú cấp thấp. Đi thôi. Đến vong cổ thành, đừng gây thêm rắc rối, chỉ bắt thánh nữ Bạch ra. Dễ nói. Ba lão giả lại nhắm mắt, huyết điêu dưới tọa hạ như huyết quang xẹt qua bầu trời. Thấy ba người đi xa, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Phi hành tọa kỵ huyết điêu, cũng phân cấp bậc. Tọa kỵ của ba lão giả huyết y, cấp bậc đều không thấp, tính theo tu vi võ đạo, thuộc về huyền dương đỉnh phong nhất, rất đáng sợ. Nếu thật sự muốn giết người cướp của hắn, hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Phải biết rằng, còn có ba tôn địa tàng cảnh đỉnh phong nữa chứ. Quả đúng là thời buổi loạn lạc. Nỗi lo của Dương Hùng không phải là giả, ra khỏi vong cổ thành, khắp nơi đều là nguy hiểm. Trời dần tối, hắn mới đến Xích Dương Thành. Sự hùng vĩ của Xích Dương Thành không hề kém vong cổ thành chút nào, như một vị tướng quân hùng dũng, chấn giữ phương Tây thiên địa. Thành này nằm gần biên cương, thuộc về yếu địa quân sự, mỗi khi có chiến sự, nơi đây chắc chắn sẽ có chiến hòa. Hơn nữa, cách đó 800 dặm, còn đồn trú đến 10 vạn hùng binh, chính là Xích Diễm quân nổi danh của đại hạ, như Dương Hùng, Yến Thiên Phong, cùng hai thành chủ khác, đều từng thuộc Xích Diễm quân. Xích Dương Thành về đêm, náo nhiệt phồn hoa. Triệu Vân theo chỉ dẫn của lão đạo dâu trắng, đi đến chợ đen Xích Dương Thành. Đến sâu trong chợ đen, hắn mới dừng bước. Trước mặt hắn, là một tiệm tạp hóa. Bề ngoài là tiệm tạp hóa, thực chất là nơi tiêu thụ hàng hóa bất hợp pháp, chẳng qua chỉ là một cái mặt tiền. Nhưng những gì làm đều là những mối làm ăn lớn. Linh Lung Các, cái tên hay. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặt tiền không được đẹp mắt cho lắm, nhưng cái tên này, đặt lại khá nhã nhặn, không biết còn tưởng là Tú Phương nữa chứ. Chủ tiệm Linh Lung Các là một nữ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại còn là một mỹ nữ, một bộ thanh y không vướng bụi trần, khí chất toàn thân, giống hệt hoa sen trong ao, mắt nàng trong veo, thỉnh thoảng còn có vầng sáng lóe lên. Khi Triệu Vân bước vào, nàng đang chống hai tay lên má, lặng lẽ nhìn ra ngoài, vẻ mặt chán trường. Có lẽ là do buôn bán không tốt, cũng có thể là đang nghĩ tối nay ăn gì. Đây sẽ là địa tàng cảnh. Triệu Vân thầm thì trong lòng, nhìn Tiểu Linh Châu trong lòng. Nó phát ra ánh sáng màu bạc, đại diện cho địa tàng cảnh. Nữ tử này mới 17-18 tuổi. Điều này quá đáng sợ, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn đi đến kết luận, cô nàng này chắc chắn là một lão già. Chỉ là đã uống đan dược trường xuân bất lão, thoạt nhìn thì rất trẻ trung. Chủ tiệm Linh Lung không nhìn Triệu Vân. Những người đến đây, về cơ bản đều là để tiêu thụ hàng hóa bất hợp pháp. Ai đến thì đến, nàng không quản cũng không hỏi. Có viêm linh ngọc không? Triệu Vân cất lời. Sau khi uống biến thanh hoàn, giọng nói trở nên già nua khôn cùng. Không có. Môi khẽ mở, chủ tiệm Linh Lung nói một cách tùy tiện và dứt khoát. Triệu Vân nhướng mày. Hắn còn tranh thủ lấy ra tờ giấy. Xác nhận đúng là nơi này, lão đạo kia lừa hắn sao? Ta biết ở đâu có. Chủ tiệm Linh Lung nhàn nhạt nói. Câu này, nghe sao mà quen thuộc thế nhỉ? Triệu Vân lẩm bẩm. Không quan trọng nữa. Hắn phất tay một tờ ngân phiếu 100 lượng, đặt lên quầy, đúng giá thị trường. Hắn có. Chủ tiệm Linh Lung tiện tay vài nét, viết xuống một địa chỉ. Triệu Vân nhìn vào, hít một hơi thật sâu. Cái địa chỉ này, thoạt nhìn thật mẹ nó quen mắt, chẳng phải chính là chợ đen vong cổ thành sao? Ghi rõ ràng, chính là quầy hàng của lão đạo dâu trắng kia. Người viết hắn viết ngươi. Hai người các ngươi đùa ta đây à? Đều là người làm ăn, không có kiểu lừa người như thế này, mấy trăm dặm đường xa xôi. Lão tử phong trần mệt mỏi sát phạt đến đây, đến nơi lại cho tiểu gia một bất ngờ như vậy sao? Chủ tiệm Linh Lung không nói gì, đã thu ngân phiếu. Mặt Triệu Vân, hơi tối lại, 100 lượng này thật dễ kiếm. Sắp đóng cửa rồi. Chủ tiệm Linh Lung vươn vai, có lẽ là đã nghĩ xong tối nay ăn gì. Lên giường không? Triệu Vân đột nhiên mở miệng, lời lẽ không kinh người chết không thôi. Tú Nhi cuối cùng cũng ra tay rồi. Chủ tiệm Linh Lung ngẩn ra một chút, tưởng mình nghe nhầm, liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân tự giác, đã bịt miệng lại, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi được một đoạn, bước chân nhanh hơn, nhanh nữa, chuyển thành chạy nhỏ, chạy nữa, thì ba chân bốn cẳng chuồn mất, chỉ lo bực bội mà quên mất Tú Nhi nhà mình. Vị đạo hữu này, sao mà lạ mặt thế nhỉ? Phía trước, đột nhiên thấy một bóng ma xuất hiện. Hiện ra là một bóng dáng kiều diễm như mơ, chính là chủ tiệm Linh Lung. Cái vươn vai chưa xong ở trong tiệm, đến đây mới vươn xong, tốc độ nhanh kinh người, không phải muốn lên giường sao? Người mẹ nó chạy cái gì? trêu chọc lão nương rồi còn muốn chạy sao? Triệu Vân không nói gì, miếng rẻ bịt chặt miệng, tuyệt đối không thể nới lỏng. Tú Nhi nhà hắn, đang chờ để hãm hại hắn đấy. Hắn thì muốn chạy thật đấy, nhưng nghĩ lại thì thôi. Mấy cái chiêu trò ba chân bốn cẳng của hắn, trong mắt của Địa Tàng Cảnh, đều là đồ bỏ đi, lên trời xuống đất đều vô dụng. Mấu chốt là, cô nàng này sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, chỉ là chuyện một trường mà thôi. Chân Linh nhỏ nhoi, gan không nhỏ chút nào. Chủ tiệm Linh Lung cười nói, vòng quanh Triệu Vân, tặc lưỡi không thôi, Chân Linh cảnh mà dám trêu chọc nàng Địa Tàng Cảnh. Sống mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng gặp, cho nên nói, đây là một tiểu gia hỏa thú vị, không biết mặt mũi là gì. Triệu Vân không dám động đậy, bị nhìn đến toàn thân dựng lông. Chủ tiệm Linh Lung vẫn tiếp tục nhìn, như thể phát hiện ra điều thú vị từ trên người Triệu Vân, ví dụ như một đạo lôi điện bá đạo, cộng thêm một đóa địa hỏa cực kỳ bất phàm. Tiền bối, hiểu lầm. Triệu Vân vẫn bịt chặt miệng, còn câu này, hắn dùng thủ ngữ. Đúng vậy, là thủ ngữ. Với tác phong của Tú Nhi nào đó, học thủ ngữ vẫn là rất cần thiết. Đừng nói, chủ tiệm Linh Lung thật sự hiểu được. Điều nàng không hiểu là, Triệu Vân rõ ràng không phải người câm, vì sao lại bịt miệng, rõ ràng có thể nói chuyện, vì sao lại cứ dùng thủ ngữ, có ý gì, không nể mặt sao? Nàng liền tỏ vẻ hiểu ý, cái gọi là hiểu ý, chính là rút miếng rẻ trong miệng Triệu Vân ra. Đêm nay, ngủ với ngươi. Phục vụ đại gia tốt, sẽ có thưởng. Thật lớn. Miếng rẻ bị lấy đi không sao. Cái miệng của Triệu Vân kia, như ngựa hoang đứt cương, tung hoành khắp nơi. Còn lời thoại của Tú Nhi kia nữa, cũng đừng quá dễ hiểu. Bực mình cả ngày, chính là chờ đến lúc này. Đây là một tiểu viên, trong viên có một cây nghiêng cổ. Triệu Vân bị trói ngũ hoa, dùng một sợi dây treo lên cây, đung đưa qua lại, trêu chọc tiền bối, là phải trả giá. Giờ hắn còn mạng, đã là một kỳ tích, không tránh khỏi bị một trận đòn, trán xanh mặt sưng mắt gấu trúc, tóc rối bù như ổ gà, chắc là bị người ta cào cấu. Đến giờ đầu óc vẫn ong ong, khắp người đầy vết chân. Hắn ngoan ngoãn rồi. Nói chính xác hơn là Tú Nhi ngoan ngoãn rồi, hình như chơi hơi quá đà, trêu ghẹo mỹ nữ mà trêu đến Địa Tạng cảnh giới này, bị đánh vẫn còn nhẹ, không thiến Triệu Vân đã là may rồi. Đại gia ngươi, Triệu Vân đầu óc choáng váng, trong lòng lại chửi bới, không biết là mắng Linh Lung, mắng Nguyệt Thần, hay mắng lão đạo dâu trắng, cũng có thể là mắng cả ba. Lão đạo dâu trắng lừa hắn, Nguyệt Thần hãm hại hắn, Linh Lung lão bản đánh hắn. Hắn ngàn dặm xa xôi đến đây, là từ cái hố kia, nhảy vào cái hố này. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt to lớn của hắn kìa. Đen không thể tả. Đây, cũng là một loại tu hành. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, một lời nói ra ý vị sâu xa. Nói đi, sao không nói nữa? Linh Lung lão bản cũng ở đó, đang ngồi trên ghế đá, vắt chân chữ ngũ cắn hạt dưa, bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy tiểu gia hỏa thú vị đến vậy, rõ biết nàng là Địa Tạng cảnh. Rõ biết sẽ bị đánh, còn dám vô pháp vô thiên trêu chọc. Người ta trêu ghẹo mỹ nữ, đều rất hàm xúc. Vị này thì hay rồi, đúng là bá khí. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Triệu Vân lắc lắc đầu. Nhà nào thế? Linh Lung lão bản tùy ý hỏi. Triệu Vân hít sâu một hơi, sư phụ ta, là đại hạ Hồng Uyên. Giờ khắc mấu chốt, vẫn phải xem diễn xuất. Như cục diện này, phải lôi một danh tiếng lớn ra dọa nạt ả đàn bà này. Lời này vừa ra, Linh Lung lão bản lập tức liếc mắt. Nhìn Triệu Vân một cái, đó là từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, nhìn đến Triệu Vân một trận buồn tiểu. Sư phụ ta, tính tình không được tốt lắm đâu. Triệu Vân lời lẽ thâm trầm, đã nhập vai diễn xuất, vì sống sót, lừa dối cũng được, dọa nạt cũng xong, chỉ cần có thể sống sót ra ngoài, mặt mũi không quan trọng. Sư phụ ta, tính tình cũng không được tốt lắm. Linh Lung lời nói chậm rãi, đã đứng dậy, trong tay còn cầm một cây côn, có lúc xoay quanh Triệu Vân. Thỉnh thoảng lại dùng cây côn đó, chọc chọc vào người Triệu Vân. Ta thật sự là đồ đệ của Hồng Uyên. Sư phụ ta thương ta lắm, người khôn hồn, mau thả ta ra. Bằng không, lão nhân gia người sẽ nổi giận đó. Triệu Vân lời nói liên tiếp, câu nào cũng nhắc sư phụ, ra sức lừa gạt. Hồng Uyên chỉ dạy ngươi chơi trò vô liêm sỉ đó sao? Sư phụ nói rồi, đây cũng là một loại tu hành. Lời Nguyệt Thần thường trực trên môi, bị Triệu Vân dùng lại, nói xong, còn liếc nhìn Tú Nhi. Linh Lung lão bản bị chọc cười, lại ngồi xuống ghế đá. Chớ nói, tiểu gia hỏa này, vẫn rất thú vị, có thể nói lời vô liêm sỉ mà thanh tân thoát tục đến vậy, trên đời sợ là không có mấy ai. Thật trùng hợp, lại để nàng gặp được một người. Chúng ta coi như không đánh không quen biết, thả ta đi mà. Trêu chọc lão nương, tính sao đây? Hay là, vãn bối lấy thân báo đáp? Không đợi Triệu Vân bắt đầu lừa dối, Nguyệt Thần đã nói thay hắn. Khúc khích, Linh Lung lão bản lại vui vẻ, đã nói mà. Thằng nhóc này gan to mật lớn. Thú vị thế này, nàng còn không nỡ giết. Có người. Triệu Vân lại đột nhiên nói một câu, vẫn là Nguyệt Thần nói thay hắn. Quả thật có người, ẩn mình trong bóng tối ngoài vườn, đã đến từ 3 năm giây trước rồi, phương pháp ẩn nấp khá thần bí, chắc chắn là địa tạng cảnh, khó thoát khỏi sự dò xét của nàng. Tiểu tử, lực cảm ứng không tệ nhỉ. Linh Lung lão bản cười, lời vừa dứt, liền đứng dậy biến mất. Xem ra, nàng cũng cảm ứng được rồi. Xoẹt, xoẹt. Có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, chắc là Linh Lung đi truy đuổi người bí ẩn kia. Cơ hội tốt, Triệu Vân kịch liệt giãy giụa, phải nhân lúc Linh Lung chưa về mà trốn khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiếc là, sợi dây trói hắn, không phải vật bình thường, chắc hẳn đã được tế luyện đặc biệt, không chỉ cực kỳ khó giãy đứt, hơn nữa, còn có thần hiệu phong bế chân nguyên. Hắn dùng hồn khống kiếm, một kiếm chém đứt thân cây. Bị treo cả nửa đêm, cuối cùng cũng được tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nhưng, chẳng có tác dụng gì. Chém đứt thân cây, hắn vẫn bị trói ngũ hoa, như một con giun, bò lồm ngồm qua lại trên mặt đất, hết sức dãy giụa, nhưng chính là không thể giãy đứt sợi dây trói hắn. Dùng máu nhuộm dây. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, ngự kiếm vạch một vết nhỏ trên cánh tay. Máu tươi chảy ra, thấm ướt sợi dây. Khoảnh khắc này, Nguyệt Thần truyền ra một đoạn chú ngữ khó hiểu và huyền ảo. May mà, Triệu Vân thiên phú đủ cao. Chú ngữ vừa đọc ra, sợi dây trói hắn lóe lên ánh sáng, lập tức nới lỏng. Sợi dây thật quái lạ. Triệu Vân giãy thoát ra được, tiện tay nhặt lấy sợi dây. Thảo nào có thể phong bế chân nguyên, ngay cả kiếm cũng không chém đứt được. Hóa ra có huyền cơ trong đó, lại cần chú ngữ mới được. Đi là thượng sách. Cất sợi dây, Triệu Vân xoay người liền muốn bỏ trốn. Có bảo bối. Nguyệt Thần một lời, lại khiến Triệu Vân dừng bước. Thông thường, Nguyệt Thần nói là bảo bối, thì đó thật sự là bảo bối rồi. Không ở đây, ở Linh Lung Các. Được thôi. Triệu Vân chân cẳng lanh lẹ, vút một tiếng đã ra khỏi tiểu viên. Chủ yếu là Linh Lung không ở đây, thời cơ tốt như vậy, phải nắm bắt cho tốt, người xưa thường nói phú quý hiểm trung cầu mà. Đêm, vẫn yên tĩnh như vậy. Nhưng ngoài thành, thì náo nhiệt hơn nhiều, phía quần sơn tiếng ầm ầm không ngừng. Chắc hẳn là có đại chiến, mà động tĩnh còn không nhỏ. Nhìn từ xa, từng ngọn núi nhỏ, từng ngọn một đổ sụp. Có thể thấy Linh Lung lão bản. Còn về người kia, lại che mặt bằng hắc bào, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể thấy một đôi mắt phát ra u quang. Hắn như u linh, thân pháp quỷ dị, dù vậy, cũng đủ chật vật. So với hắn, thân pháp của Linh Lung lão bản càng thêm huyền ảo, không biết đã giao chiến mấy hiệp, khắp người khắc đầy những vết máu. Cùng với một tiếng ầm ầm, người áo đen lại phun máu, đâm sập một vách đá. Gã này rất chịu đòn. Trong đá vụn bay tán loạn, lại đứng dậy, lảo đảo. Trong bóng tối, Linh Lung lão bản vung kiếm đến, khí chàng không phải mạnh bình thường. Đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên, quả nhiên danh bất hư truyền. Người áo đen ho ra máu, có lẽ bị thương quá nặng, đứng còn không vững. La Sát Môn, thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên. Linh Lung lão bản nhàn nhạt nói, tuy không biết đối phương là ai, nhưng biết thuộc La Sát Môn. Toàn bộ đại hạ Long Triều, biết thân phận nàng, thì không có mấy người. Từ đó có thể thấy, mạng lưới tình báo của La Sát Môn. Vẫn rất đáng sợ, cũng đủ thần bí, đừng nói là nàng, ngay cả sư tôn nàng, cũng chưa từng gặp môn chủ La Sát Môn. Cầm tiền người, giúp người trừ tai, không đợi người áo đen lên tiếng, liền nghe thấy tiếng cười u ám trong bóng tối, lại có người xuất hiện, cũng che mặt bằng hắc bào, chắc hẳn là một lão giả, giọng nói khá già nua. Ngoài hắn ra, lại liên tiếp nhảy ra 7-8 đạo nhân ảnh. Cứ thế, trong bóng tối còn ẩn giấu 3-5 người, hơn nữa khí tức cực kỳ ẩn tàng. Trận thế thật lớn. Linh Lung lão bản cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng là một cục diện đã được sắp đặt sẵn, một người dẫn nàng đến, sau đó liên thủ công kích, nhưng nàng không sợ, thật cho rằng đồ đệ của Hồng Uyên là trò đùa sao? Thiên hạ đệ nhất uy chấn bát hoang, đồ đệ nhà hắn, tự nhiên cũng không phải tầm thường, đừng nói vài địa tạng đỉnh phong, ngay cả chuẩn thiên cảnh, cũng không giữ lại được nàng, chính vì có tự tin này, mới dám chạy đến truy sát, nói chuẩn thiên cảnh, thì quả nhiên có chuẩn thiên cảnh. Đó là một đạo bóng dáng kiều diễm, đứng trên đỉnh núi. Tắm mình trong ánh trăng như mộng như ảo, cũng che mặt bằng một chiếc hắc bào, một đôi mắt màu tím, nhìn thế nào cũng yêu dị, là một chuẩn thiên cảnh chân chính, chỉ còn nửa bước là thiên võ cảnh. Thật sự xem trọng ta. Linh Lung lão bản vừa thở dài vừa tặc lưỡi, La Sát Môn cao thủ như mây. Đồ đệ của Hồng Uyên, bọn ta không dám không cẩn trọng. Nữ tử mắt tím một lời cười u ám, lời nói như người, cũng tự mang một vẻ yêu mị. Dựa vào các ngươi sao? Linh Lung, đêm nay là một ngày tốt, đặc biệt chọn cho ngươi. Ngươi không nói, ta ngược lại quên mất. Linh Lung lão bản nhàn nhạt nói, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại một chút. Đêm nay, quả thật là một ngày tốt. Nhưng, đối với nàng mà nói, lại là một ngày kiếp nạn, nguyên nhân là công pháp nàng tu luyện. Điểm này, cũng ít người biết, không ngờ, La Sát Môn cũng biết. vì giết nàng, thật sự đã tốn không ít công sức. Cho nên nói, cục diện hôm nay có thể nói là hoàn mỹ, cũng trách nàng quá sơ suất, coi thường La Sát Môn, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng đến rồi, thật sự vượt quá dự liệu. Giết! Nữ tử mắt tím khẽ hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh truy sát. Vút! Vút! Nhiều sát thủ cùng hành động, như từng vị sát thần đến từ địa ngục. Linh Lung không hề nghĩ ngợi, xoay người liền bỏ trốn. Thân pháp của nàng đoạt thiên tạo hóa, trừ sư tôn Hồng Uyên, không có người thứ hai thông hiểu, đây cũng là chỗ dựa của nàng. Dù đối phương có chuẩn thiên cảnh, cũng chưa chắc đuổi kịp nàng. Dầm. Bùm. Dầm. U Lâm bị bóng tối bao phủ, sau khi tĩnh lặng lại nổi lên tiếng ầm ầm. Bên này, Triệu Vân đã đến chợ đen. Chợ đen về đêm, tĩnh lặng như tờ, cũng chẳng có ai nửa đêm bán đồ. Nhưng, kẻ tiêu thụ tang vật thì vẫn có, vác gói đồ. Lén lút chạy đến đây dạo quanh, nhìn thế nào cũng giống một tên trộm, vừa trộm được tài vật, đến chợ đen tiêu thụ. Triệu Vân thì sao? Cũng là một tên trộm. Lợi dụng đêm đen, hắn nhập Linh Lung Cát, nếu bị người ngoài biết, nhất định sẽ tặc lưỡi, người ta đều đến đây tiêu thụ tang vật, ngươi thì hay rồi, chạy đến đây trộm đồ. Tú Nhi, bảo bối ở đâu? Dưới đất, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Triệu Vân không dám chậm trễ, lập tức độn thổ. Âm thanh giống như va vào tấm thép, rất chói tai vang lên. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, đứng còn không vững. Độn thổ ấy mà, là một bí thuật hay. Nhưng phải xem độn đi đâu, đang độn thì, đột nhiên có một tấm thép chắn đường, vậy thì rất đau, va vào đến mức đầu óc ong ong. Mà dưới đất thì có một tấm thép. Chính xác hơn, đó là một thạch thất, được bao bọc bằng vật liệu sắt đặc biệt. Cái đèn đá trên giá hàng bên phải, chính là cơ quan. Không nói sớm. Triệu Vân ôm trán, xoay đèn đá. Cùng với một tiếng ầm vang, trên mặt đất một cánh cửa mở ra, có cầu thang đá thẳng tắp đi xuống, nhìn thoáng qua. Không gian bên trong còn cực kỳ rộng lớn, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn còn không dám tin cửa hàng hoang vu chim không thèm ỉa này, lại còn có càn khôn này. Triệu Vân một trận chần chừ. Nếu vào đó, nếu vừa lúc Linh Lung quay về, bị kẹt ở đây thì không hay rồi, một chốc một lát sẽ không về được đâu. Nguyệt Thần ngáp một cái. Không thể hãm hại ta nữa đâu. Triệu Vân nói, rồi theo cầu thang đá đi xuống. Hắn đã nghĩ, nhanh chóng lấy bảo bối rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Thần đôi khi thật sự không đáng tin cậy. Tận cùng bậc thang đá, chính là một cánh cửa đá nặng nề. Triệu Vân lặng lẽ dừng lại, khẽ vỗ vào cánh cửa đá. Chất liệu đá không tầm thường, rất nặng và rất cứng. Xuyên tường thuật chắc chắn không hữu dụng, phòng bị chính là xuyên tường. Một bên cánh cửa đá, có 9 ô ẩn. Các ô ẩn cũng có sự đặc biệt, đều đặt một chiếc đèn đá, và đều đang cháy. Theo hắn thấy, đây chính là cơ quan mở cửa. Thế nhưng, cơ quan này không thể tùy tiện đụng vào, làm sai một cái, rất có thể sẽ chạm vào cơ quan khác. Một khi bất cẩn, chết thế nào cũng không biết. Chiếc thứ ba, xoay thuận 2 vòng, chiếc thứ 7, xoay ngược 3 vòng. Nguyệt Thần chậm rãi nói, với việc trộm cắp, nàng đặc biệt yêu thích, với các cơ duyên của mỗi gia tộc, nàng cũng có chút nghiên cứu. Tầm nhìn của thần minh, cơ quan nào cũng vô dụng. Triệu Vân làm theo, trong lòng không ngừng tặc lưỡi. Mỗi chiếc đèn đá đều có số vòng xoay nhất định. Cơ quan không khỏi quá phức tạp, dù biết nơi đây cất giấu bảo vật, người ngoài phần lớn cũng không thể tiến vào. May mắn thay hắn có Nguyệt Thần. Cùng với việc chiếc đèn đá thứ 9 xoay chuyển, cánh cửa đã nặng nề liền mở ra. Trong tưởng tượng, cảnh tượng hào quang bốn phía không hề xuất hiện. Nhìn kỹ một cái, thạch thất không lớn, chỉ rộng 20 trượng vuông. Không thấy vàng bạc châu báu, nhiều hơn là các cuộn cổ thư, cùng với khế ước nhà đất, địa khế. Ngoài ra, chính là bản đồ cực kỳ khổng lồ, trên thị trường cơ bản không có. Bảo vật vẫn có, Viêm Linh Ngọc, lão đạo dâu bạc của vong cổ không lừa hắn. Lăng Lung các quả thật có Viêm Linh Ngọc, thật sự lớn như quả dưa hấu, yên tĩnh đặt trên giá hàng, toàn thân đỏ rực. Trong toàn bộ thạch thất, nó nổi bật nhất, chắc phải đáng giá mấy chục vạn chứ. Cứ thế này mà lấy đi, không hay đâu. Triệu Vân ôm Viêm Linh Ngọc lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nguyệt Thần liếc xéo hắn một cái. Đã còn mẹ nó vào rồi, nói mấy lời này có ích lợi gì. Đa tạ tiền bối ban tặng, thiếu gia Triệu gia đưa ra một cái cớ không phải là cớ, thuận tay lấy đi Viêm Linh Ngọc. Sau đó ở trên giá hàng lựa chọn, không chừng còn có bảo vật khác. Cứ nhìn mãi, tay hắn bắt đầu không còn thành thật nữa. Cái gọi là không thành thật, chính là thấy gì lấy nấy. Nào là cổ thư, nào là địa khế, nào là bản đồ. Cái gì có thể cho vào càn khôn đại, một cái cũng không để lại cho ai. Càn quét sạch sẽ, hắn nhanh nhẹn rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lén lút rời khỏi Lăng Lung Các, hắn tìm một chỗ không người, thi triển thông linh. Quạc, quạc. Triệu Vân làm một động tác tay, ra hiệu cho đại bàng nhỏ tiếng một chút. Đại bàng rất hiểu ý, chở Triệu Vân sải cánh bay cao, một đường bay về phía ngoại thành. Chuyến này, thật sự không uổng công. Hắn ta cười ha ha, nói đi cũng phải nói lại, phải cảm ơn Nguyệt Thần. Trêu chọc nữ tiền bối, bị ăn một trận đòn, nhưng không tốn tiền mà có được Viêm Linh Ngọc, tiết kiệm không ít ngân lượng. Muốn cảm ơn, thì cảm ơn người thần bí kia. Đây, sẽ là câu trả lời của Nguyệt Thần. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nếu không phải Lăng Lung bị dẫn đi, vậy đêm nay Triệu Vân, e rằng đã đến Diêm Vương Điện trình báo rồi. Đêm đã khuya. Đại Bằng tốc độ cực nhanh, như một đạo bóng đen lướt qua bầu trời. Đây là bản đồ kho báu đúng không? Triệu Vân khoanh chân, xem từng cuộn cổ thư một. Ghi chép lung tung, phân chia thế lực, địa lý nhân văn, cái gì cũng có. Còn lại là một vài bí kíp, không tính là cao dài, nhưng cũng không quá thấp. Duy nhất cuộn cổ thư màu tím trong tay hắn, khắc rất nhiều hoa văn. Vừa nhìn đã biết là bản đồ kho báu, thế nhưng lại tàn phá. Đã là tàn phá, liền không tìm ra manh mối. Cất cuộn cổ thư màu tím đi, hắn lấy một bộ bí kíp. Đó là ẩn thân thuật. Thuật pháp này hắn từng nghe qua, rất thực dụng, tiểu tặc quý nhất loại pháp thuật này. Hắn cũng quý. Xem xong, hắn nhắm mắt tham ngộ một lát, cũng cần phối hợp với chú ngữ. Thiên phú cực cao, ẩn thân thuật nho nhỏ, học cái là biết, một chữ ẩn liền trở thành vô hình. Dễ dùng. Triệu Vân nhe răng cười, chốc lát là thực thể, chốc lát là ẩn thân. Quạc, quạc, chủ nhân vui vẻ, Đại Bàng cũng theo đó mà kêu, tâm ý tương thông mà. Đột nhiên nghe Triệu Vân nói một tiếng. Đại Bàng đã lướt qua một mảnh sơn lâm, lại vòng trở lại, lượn lờ trên không. Kia, là người đúng không? Triệu Vân nằm sấp trên lưng Đại Bàng nhìn xuống, đôi mắt hơi híp lại thành đường. Thiên nhãn tuy chưa thành, nhưng thị lực khá tốt, có thể mơ hồ thấy trên cái cây phía dưới, có một người đang treo. Nói chính xác thì, là một đứa trẻ. Đại Bàng lượn xuống, đặt chân xuống sơn lâm. Triệu Vân lúc này mới nhìn rõ. Quả thật là một đứa bé. Một tiểu nữ oa, ước chừng chỉ 2-3 tuổi, phúng phính mũm mĩm, chỉ có một cái chân nhỏ, vắt trên cành cây, bởi vậy mới không rơi xuống. Đang ngủ say sưa, cứ thế mà treo ở đó. Đứa bé nha ai thế này? Ánh mắt Triệu Vân khá kỳ lạ. Nơi hoang sơn dã lĩnh này, đâu ra tiểu oa nhi? Trải qua nhiều phen lịch luyện, cảnh tượng lớn nào mà hắn chưa từng thấy, cảnh tượng này bây giờ thật sự là lần đầu tiên hắn thấy. Bị vứt bỏ sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, rất bản năng mà cho rằng bị cha mẹ vứt bỏ. Vứt ở đây, không bị hung thú ăn thịt mới là lạ. Hắn lương thiện, ôm tiểu nữ oa xuống, tìm quần áo bọc cho bé. Nhỏ như vậy, nếu bị cảm lạnh, dù không bị hung thú ăn thịt, cũng sẽ bị đông chết. Thú vị đây. Nguyệt Thần không khỏi bật cười. Triệu Vân không nhìn ra, nhưng nàng lại nhìn ra. Đây, không phải là tiểu oa nhi bình thường. Đây, chính là Lăng Lung lão bản. Chắc là đã tu luyện công pháp quái dị, phản lão hoàn đồng rồi, biến thành một tiểu oa nhi bình thường, toàn thân trên dưới, không thấy chân nguyên. Bởi vậy nàng mới nói thú vị. Không lâu trước đây, còn đang trò chuyện với Triệu Vân trong tiểu viên sao. Giờ đã phản lão hoàn đồng rồi. Vừa khéo lại bị Triệu Vân đi ngang qua bắt gặp, thật con mẹ nó là duyên phận, mặc dù nhìn ra rồi, nhưng nàng cũng không nói rõ. Có duyên phận như thế này, vậy còn nói gì nữa, sau này nhất định sẽ càng thú vị hơn. Từ chỗ Lăng Lung thu ánh mắt lại, Nguyệt Thần liếc nhìn bốn phía. Nơi đây hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến cổ xưa. Một vài khí tức còn sót lại, Triệu Vân không ngửi thấy, nhưng nàng lại cảm nhận rõ ràng. Lăng Lung chắc chắn đã tham chiến, vô tình lại phản lão hoàn đồng. Chỉ là không biết người ám sát Lăng Lung có biết hay không. Đại Bàng đã sải cánh bay lên trời, Triệu Vân vẫn khoanh chân ngồi. Mà tiểu Lăng Lung thì nằm bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn mơ màng gọi một tiếng. Đứa bé đáng thương. Triệu Vân thở dài một tiếng, liền lại vùi đầu nghiên cứu cổ thư. Không lâu sau, tiểu Lăng Lung tỉnh lại. Đừng nhìn nha đầu này nhỏ bé, phản ứng lại rất lớn. Mãnh liệt mở mắt, cũng mãnh liệt ngồi dậy, làm Triệu Vân giật mình run rẩy cả người. Luôn cảm thấy tiểu nữ oa này không được bình thường cho lắm. Tiểu gia hỏa. Triệu Vân ghé sát lại, thử thăm dò gọi một tiếng. Tiểu Lăng Lung không nói, cả người ngơ ngác. Mãi lâu sau, mới thấy nàng nghiêng mắt, lên xuống đánh giá Triệu Vân một phen. Phản lão hoàn đồng là thật. Tu vi mất sạch cũng là thật, nhưng nàng có ký ức và thần trí. Chính vì có, nên thần sắc của nàng mới kỳ lạ. Tên kia trước mặt, sao nhìn quen mặt thế? Kẻ trước đây ở chợ đen trêu chọc nàng, chẳng phải là tên tiểu tử này sao? Sao lại thoát khỏi dây chói, sao lại chạy ra được? Còn nữa, duyên phận đến thế sao? Nàng cùng La Sinh Môn đánh một trận, dùng giả chết trộm sống, lại phản lão hoàn đồng, quay đầu liền đụng phải Triệu Vân. Nhìn bộ dạng, vẫn là tên tiểu võ tu này cứu nàng. Đói rồi đúng không? Triệu Vân nói, lấy ra một quả, nhét vào miệng tiểu Lăng Lung, thuận tay, còn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, phúng phính mũm mĩm, cảm giác sờ vào khá tốt. Cảm giác tay hắn thì không tệ. nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lăng Lung, liền có chút đen lại. Trước đó chỉ trêu chọc, giờ thì trực tiếp động tay động chân rồi. Cũng trách trạng thái hiện tại của nàng, thật sự quá lúng túng. Không chỉ phản lão hoàn đồng, còn mất hết tu vi, cần một thời gian rất dài, mới có thể lột xác trở lại trạng thái đỉnh phong. Như vậy, vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Chọc giận tên tiểu tử này, thật sự có thể ném nàng xuống đấy. Dưới ánh trăng, đại bàng giang cánh, vỗ gió bay cao. Đêm nay Triệu Vân đặc biệt hiếu học và tiến bộ, khoanh chân ngồi, ôm cổ quyển, vùi đầu nghiên cứu. Trên đó phần lớn ghi chép bí tân, những điều chưa từng nghe qua. Bên cạnh, Tiểu Linh Lung đặc biệt ngoan ngoãn. Mỗi khi Triệu Vân lấy cổ quyển ra, nàng đều liếc mắt, nhìn cổ quyển một cái, rồi lại liếc Triệu Vân một cái, ánh mắt đó không mấy bình thường. Chỉ vì từng cuốn cổ quyển Triệu Vân lấy ra, nhìn thế nào cũng rất quen thuộc. Rõ ràng, tiểu võ tu này sau khi thoát khỏi dây trói, lại mò đến Linh Lung các của nàng dạo một vòng, còn tiện tay lấy đi chút bảo bối. Ồ không đúng, là lấy đi tất cả bảo bối. Linh Lung các của nàng, sợ rằng ngoại trừ căn nhà, chẳng còn gì nữa. Thế nên, ánh mắt nàng mới bất thường như vậy. Một tiểu võ tu chân linh cảnh, lại có thể tìm thấy mật thất tàng bảo, lại có thể phá giải cơ quan. Đây mới là điều khiến nàng bất ngờ, cơ quan thuật truyền từ Hồng Uyên, hiếm ai có thể phá được, thằng này bản lĩnh không nhỏ chút nào. Còn cái gan này nữa, cũng đủ lớn. Trong trẻo thế này, lớn lên làm vợ ta đi. Ta đợi ngươi trưởng thành, nửa đêm rồi, Nguyệt Thần lại không yên phận, câu này tiếp câu kia không ngừng. Đương nhiên, là nói qua miệng Triệu Vân. Triệu Vân bình thản, biết Nguyệt Thần lại gài bẫy hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Tiểu nữ oa này, mới chỉ 2-3 tuổi, nàng sao mà hiểu được. Còn nữa, người mẹ kiếp có bệnh à? Tiền bối cũng trêu ghẹo, tiểu nữ oa cũng tán tỉnh, còn mặt mũi không hà. Lão tử mạnh mẽ nghi ngờ khuynh hướng tình dục của ngươi có vấn đề. Thảo nào ngươi thân hủy thần diện, loại như ngươi, bị đánh chết thật sự quá cần thiết rồi. Nguyệt Thần chỉ lo cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Tiểu Linh Lung có ký ức, có thần trí, nàng sẽ không hiểu sao? Quả thật, nàng nghe hiểu. Chính vì nghe hiểu, đôi mắt to trong trẻo của nàng mới tóe lửa, thật sự đã đánh giá thấp tiểu võ tu này, hắn ta đúng là không biết xấu hổ mà. Nữ oa 2-3 tuổi, người mẹ kiếp cũng không buông thả. Đây là nhân tài nhà nào sinh ra vậy? May mà nàng tu vi đã mất hết. Bằng không, nhất định sẽ cùng Triệu Vân nói chuyện đàng hoàng, tiện thể tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, còn bây giờ thì, vẫn là nên thành thật một chút thì hơn, tục ngữ có câu, thân ở dưới mái hiên. Há dám không cúi đầu, trạng thái hiện giờ, thật sự quá mức khó xử. Ăn no chưa? Triệu Vân liếc mắt cười một tiếng. Nhưng nụ cười ôn hòa đó của hắn, lọt vào mắt Tiểu Linh Lung lại đặc biệt đáng sợ. Nàng luôn cảm thấy tên biến thái này, cười rất không bình thường, hơn nữa còn không có ý tốt. Nàng hơi sợ hãi, chính vì sợ hãi, mới theo bản năng lùi về phía sau một chút. Nói thế nào nhỉ? Đêm đen gió lớn, chỉ sợ thằng cha này đột nhiên thú tính đại phát. Đừng sợ, ta là người tốt. Triệu Vân lại cười, đâu biết hình tượng của hắn, trong lòng Tiểu Linh Lung đã sớm bị định nghĩa là một tên biến thái, nói có hay đến mấy, cũng không thể thay đổi được sự thật này, người tốt. Người mẹ kiếp từ đầu đến chân, chỗ nào giống người tốt. Triệu Vân cười khan, lại vùi đầu vào cổ thư. Nhìn nụ cười của Nguyệt Thần, thì lại càng vui sướng khi người khác gặp họa, lại hãm hại được một kẻ, thoải mái. Đáng thương thay Triệu Vân, đến giờ vẫn chưa biết trời đất là gì, vẫn còn bị che mắt, có một vị thần không yên phận làm sư phụ. Không biết nên vui hay nên nghi ngờ nhân sinh nữa, kẻ hãm hại đồ đệ đến chết như vậy, thiên hạ e rằng chẳng có mấy ai. Đi, đi mau. Nguyệt Thần bỗng khẽ quát một tiếng, nàng cần gì phải nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân cũng đã mơ hồ cảm nhận được, chỉ vì phía sau có cuồng phong gào thét, tràn ngập sát khí và huyết khí, lạnh lẽo mà bạo ngược, khí thế mạnh phi thường, theo hắn thấy. Ít nhất là địa tạng bát trọng thiên, nói không chừng còn là đỉnh phong. Kim sĩ đại bằng tâm ý tương thông, bị gián tốc hành phù, tốc độ tăng vọt. Tiểu Linh Lung cũng vô ý quay đầu nhìn lại, tu vi của nàng tuy đã mất hết, nhưng chi giác và nhãn giới vẫn còn, có thể mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ cũng biết là ai, phần lớn là sát thủ của La Sinh Môn, tựa hồ nhận ra có điều không đúng, lại quay lại kiểm tra, xác nhận nàng thật sự đã chết, như vậy mới yên tâm. Hai vị địa tạng đỉnh phong, kiếp này khó thoát. Tiếng nàng lẩm bẩm, chỉ mình nàng nghe thấy, xuyên qua hư không mờ mịt, có thể thấy hai con huyết điêu khổng lồ, đang lao về phía này, tốc độ cực nhanh, cho dù con chim tạp lông dưới thân này, có gián tốc hành phù, cũng vẫn không đủ, quan trọng nhất là trên lưng hai con huyết điêu, đều đứng sừng sững một hắc bảo nhân, không phải võ tu tầm thường, đều xuất thân từ La Sinh Môn, đều là địa tạng đỉnh phong. Sư tôn, thần thái của nàng, chua chát thêm một phần, cũng không khỏi tự giễu một tiếng, giả chết trộm sống. vẫn khó thoát huyết kiếp, hai vị địa tạng đỉnh phong, cảnh giới thập tử vô sinh, thu thập một thông linh thú và một tiểu bối chân linh, một cái tát là đủ. Lúc nguy cấp, trong lòng nàng vẫn gọi sư tôn, từ khi nàng có ký ức, mỗi khi gặp nguy hiểm, sư tôn luôn che mưa chắn gió cho nàng, lần này là ngoại lệ, mặc cho nàng vạn lần kêu gọi, vẫn không thấy bóng dáng vĩ đại kia, một địa tạng cảnh tâm cảnh như nàng, cũng co rúm thân mình nhỏ bé trong gió lạnh buốt, không còn là đồ nhi của Hồng Uyên, cũng không còn là cường giả uy trấn một phương, thật sự chỉ là một tiểu nữ oa yếu ớt, lạc lối trong bóng tối. Đừng sợ, Triệu Vân vươn tay, ôm nàng vào lòng, cũng liếc nhìn về phía sau, nửa đêm hoang sơn dã lĩnh này, đâu ra địa tạng đỉnh phong, hơn nữa còn là hai người, không biết vì sao lại nhắm vào hắn, sát khí lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Linh Lung không nói, chỉ ngẩng cái đầu nhỏ lên. Đừng nói, nhìn từ hướng này, nửa khuôn mặt Triệu Vân lại có vài phần giống người tốt, có một loại kiên nghị không nói nên lời, một tia lạnh lùng giữa đôi mày cũng vừa vặn. Người nói xem, một tên biến thái thì lấy đâu ra cái khí chất như thế này chứ? Nói đi thì phải nói lại. Vòng tay của hắn quả thật rất ấm áp, giống hệt sư tôn của nàng. Hạ xuống. Triệu Vân thần sắc nghiêm nghị, tự nhiên là nói với đại bàng. Hai tên địa tạng cảnh, hai con huyết điêu huyền dương đỉnh phong, rất nhanh sẽ đuổi kịp, vậy thì phải xuống, phải tìm một chỗ diễn một màn đại hí, dọa cho hai tên kia sợ. Chuyện này hắn đã làm một lần rồi, chỉ là không biết lần này còn hiệu nghiệm không? Đại bàng kêu rít một tiếng, như một đạo hắc ảnh lao xuống. Đi đâu? Hai vị địa tạng đỉnh phong hừ lạnh, hai con huyết điêu cũng đuổi theo suốt đường. Đến trước một sơn động, hai người mới dừng chân. Khoảnh khắc trước đó, chính mắt họ thấy Triệu Vân ôm một đứa trẻ xông vào. Sư phụ, hai lão già đó muốn đánh con. Ngày thường ta dạy ngươi thế nào, xử sự không rối loạn, lại còn giật mình liên tục thế này. Đó là địa tạng cảnh. Địa tạng cảnh thì ngươi đã sợ thành ra thế này rồi sao? Thật là mất mặt lão phu. Trong sơn động tối om, truyền ra tiếng đối thoại, Triệu Vân lại phân vai hai nhân vật, bề ngoài là đối thoại, thực chất là tự hắn nói. Hai loại giọng điệu, một trẻ một già, tùy ý chuyển đổi, lừa bịp và dọa người, mặt không đỏ, thở không gấp, diễn nhập mộc tam phân. Đây, hẳn là một diễn viên thực thụ. Tiểu Linh Lung liếc mắt nhìn một cái, thần sắc đầy thâm ý. Bên trong, còn có một lão già nữa. Một loạt thao tác của Triệu Vân khiến hai hắc bảo nhân nhíu mày, còn liếc nhìn nhau, nhiều lần cảm nhận, ngoài Triệu Vân và tiểu oa nhi kia, không thấy người thứ ba, hay nói cách khác, tiểu võ tu đó cố làm ra vẻ huyền bí, để lừa bịp bọn họ. Diễn kịch không tệ, nhưng vô dụng, tiểu Linh Lung thầm thì trong lòng, không thể không nói, tiểu võ tu chân linh cảnh bên cạnh này rất cơ trí, nhưng đó là địa tạng đỉnh phong, sẽ không dễ dàng bị dọa lui như vậy, sát thủ của La Sinh Môn, không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiểu tiểu chân linh cảnh, cũng dám lừa ta. Một trong số hắc bảo nhân hừ lạnh, đã sải bước đến, chưa kịp đến gần sơn động, liền nghe một tiếng ầm vang, chấn động cả vách đá, một luồng khí thế đáng sợ, đột nhiên xuất hiện, đó là uy áp của thiên vũ cảnh, là Triệu Vân dùng võ hồn diễn ra, chân thực hơn cả lúc dọa tên lão già mập. Thiên vũ cảnh. Hai hắc bảo nhân đột ngột biến sắc, đồng loạt lùi lại một bước. Thiên vũ cảnh, tiểu Linh Lung bên cạnh Triệu Vân, cũng không khỏi giật mình. Cái miệng nhỏ đã thành hình chữ O, rõ ràng là tiểu bối chân linh cảnh, lại có thể diễn ra uy áp thiên vũ, kinh thế hãi tục, chưa từng nghe nói có loại bí thuật này, sư tôn cũng chưa từng nói cho nàng. Còn nữa, thằng nhóc này lại có võ hồn. Chấn động, nàng rất chấn động, tiểu võ tu đã sớm bị nàng định nghĩa là biến thái. Trong khoảnh khắc này, tựa hồ được phủ lên một tầng khăn che mặt thần bí. Rốt cuộc là phương nào thần thánh, lại rốt cuộc sư thừa ở đâu, quá yêu nghiệt, cũng quá nghịch thiên rồi. Giết địa tạng các ngươi, làm đao kiếm của ta vậy. Cút, Triệu Vân lại nhập vai diễn viên, lời nói này cùng võ hồn cộng hưởng, lạnh lẽo khô tịch, không chỉ diễn ra khí thế thiên vũ, mà còn diễn ra uy nghiêm thiên vũ. Đừng nói hai tên kia, ngay cả tiểu Linh Lung bên cạnh, cũng vô thức cho rằng, đây thật sự là một vị thiên vũ cảnh, có một loại uy thế cùng đẳng cấp với sư tôn của nàng. Vút, vút, cần gì Triệu Vân mở miệng mắng, hai hắc bảo nhân đã tẩu thoát. Thật sự ra quân bất lợi, nơi khỉ ho có gáy này. Đâu ra một vị thiên vũ cảnh, đã là thiên vũ cảnh, vậy thì phải chạy rồi, cho dù La Sinh Môn chủ đến, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, tuy chỉ kém một cấp, nhưng nói về sức chiến đấu, chính là chuyện một cái tát. Thấy hai người bỏ chạy, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai sát thủ đó, thật sự cố chấp xông vào, đêm nay hắn chắc chắn chết không nghi ngờ. Đúng là một nhân tài, tiểu Linh Lung lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều đã thay đổi, nhìn khắp lịch sử, chỉ có chân linh cảnh, dọa lui hai vị địa tạng đỉnh phong. Đây hẳn là người đầu tiên phá vỡ lẽ thường, nếu đây cũng được coi là chiến tích, ngay cả sư tôn của hắn cũng không thể với tới. Đừng sợ. Triệu Vân cười, lại bế Tiểu Linh Lung lên, nhanh chóng ra khỏi sơn động, Trong rừng núi, hắn như một đạo hắc ảnh bay vút. Đại bàng đã về linh giới, trong thời gian ngắn không thể trở lại, chỉ đành dùng sức chân mà chạy. May mắn là, hắn có đủ tốc hành phù, linh dịch trong càn khôn đại cũng đủ để tiêu xài. Đang chạy, đột nhiên thấy Nguyệt Thần rắc xuống một mảnh kim quang. Không sai, là truyền bí thuật cho Triệu Vân. Nhìn lại bí thuật đó, hóa ra lại là khống thi chi pháp mà nàng vẫn luôn không chịu dạy Triệu Vân. Ngày thường không truyền, là vì không có nguy hiểm, còn đêm nay thì không truyền cho hắn cũng không được. Chỉ vì hai vị địa tạng đỉnh phong vừa tẩu thoát kia, lại mẹ kiếp quay lại rồi, không chỉ quay lại, mà còn đi vào sơn động vừa nãy để tìm hiểu rốt cuộc. Triệu Vân đột ngột dừng lại, thần sắc khó coi vô cùng. Hắn có võ hồn, tựa hồ đã cảm nhận được, hai vị địa tạng đỉnh phong đã đến, thật là một tiểu bối chân linh lợi hại, thật sự đã xem thường ngươi rồi. Kèm theo tiếng cười quái dị, hai hắc bào nhân đều bước ra từ trong bóng tối, phương hướng khá có tính toán, một trước một sau, cứ thế chặn Triệu Vân ở chính giữa. Như vậy, chắp cánh cũng khó thoát, suýt chút nữa bị thằng cha này lừa gạt. Dưới ánh trăng, ánh mắt hai hắc bào nhân rực cháy. Tiểu tiểu chân linh cảnh, lại có thể diễn ra khí thế thiên vũ, đây chính là một bảo bối. Nếu bắt về nghiên cứu kỹ lưỡng, nói không chừng còn có những bất ngờ khác. Dưới trăng, Triệu Vân toàn thân lạnh toát đến tận xương tủy. Cứ nói đi. Lão gia hỏa cảnh giới địa tàng, không dễ lừa chút nào. Quỷ thần biết lại quay lại tấn công. Giờ đây, muốn dùng khí thế thiên võ hù dọa người đã chẳng còn tác dụng nữa rồi. Hai lão già này hiển nhiên đã không còn e ngại gì. Không giết chết hắn thì không chịu đi. Đúng là năm xui tháng hạn, ra ngoài một chuyến, khắp nơi đều là cạm bẫy. Chạy đi, sao không chạy nữa? Hai hắc bào nhân cười u ám, lộ ra hàm răng trắng hếu, vẻ mặt đã dữ tợn vô cùng. Đường đường địa tàng đỉnh phong, lại bị một chân linh cảnh dọa cho bỏ chạy, thật sự rất ấm ức, phải tìm lại thể diện, còn phải sách Triệu Vân về nghiên cứu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư phụ ta là Hồng Uyên. Lão nhân gia ấy tính khí không tốt lắm đâu, cẩn thận lão đến tìm các ngươi tính sổ. Biết điều thì thả ta đi. Triệu Vân xé toạc cổ họng, lại đứng đó lớn tiếng huyên thuyên. Thực ra, là tranh thủ thời gian. Khống thi chi pháp hắn đã thông thạo, nhưng ấn ký phải khắc vào. Âm Nguyệt Vương phi phàm thi thân, nếu khống chế không tốt sẽ đại loạn thiên hạ. Đây có lẽ, chính là nguyên nhân Nguyệt Thần vẫn không chịu dạy hắn. Dù sao chỉ là chân linh cảnh, nếu sớm bị thiên võ cổ thi thoát khỏi khống chế, vậy thì không đơn giản là chết một hai người đâu. Thấy Triệu Vân bắt đầu huyên thuyên, Tiểu Linh Lung lại liếc mắt. Tên này, ngày thường đều lấy danh sư tôn của hắn ra để lừa gạt à? Cũng đúng, tên này có võ hồn, hơn nữa còn có thể diễn ra uy thế và uy áp của thiên võ cảnh, có cái thần cấp gian lận này, đi đâu cũng không sợ, nếu là nàng thì nàng cũng làm thế. Nhưng mà, giờ này nhắc đến đại danh Hồng Uyên, e rằng không có tác dụng. Quả thật, sát thủ La Sinh Môn, ngay cả đệ tử chân chính của Hồng Uyên cũng từng diện, nói gì đến đồ giả mạo, hơn nữa đây là trốn hoang sơn dã lĩnh, giết rồi cũng chẳng ai hay, quan trọng là tiểu tử này, thân mang bí thuật, đã khiến La Sinh Môn thèm muốn. Cho nên, nàng thoát được hai kiếp, nhưng kết cục vẫn như cũ. Lần này hẳn là dứt khoát hơn, đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Có thể nói vài lời chăn chối không? Triệu Vân không huyên thuyên nữa, thở dài một tiếng. Trong mắt hai hắc bảo nhân, điều này hiển nhiên là đã từ bỏ kháng cự, cũng chẳng cần đánh, chuyện một trưởng là xong. Nhưng mà, bọn họ không nỡ giết Triệu Vân, đang chờ moi bí mật ra sao? Về nói cũng không muộn. Lão giả hắc bảo thứ nhất cười u ám, một bước đạp xuống. Một tay vồ tới, chỉ riêng khí thế cũng suýt nữa đánh bay Triệu Vân. Chiến lực hai bên, vốn không cùng một đẳng cấp. Giết! Triệu Vân một tiếng lạnh lùng quát, trong mắt lóe lên tia sáng chói lọi kinh người. Thấy trước người hắn, chợt xuất hiện thêm một bóng người, là xuất hiện từ hư không, khoác lên mình bộ giáp cổ xưa, tay cầm một cây đại kích, toàn thân đều phủ một lớp bụi thời gian, thân hình cao lớn hùng vĩ, mỗi bước chân đáp xuống đất đều khiến mặt đất ầm ầm rung chuyển. Hắn chỉ có thân thể. Không có đầu, có âm khí cuồn cuộn mãnh liệt, khí thế thiên võ bá liệt. Cái này, hắc bảo nhân thứ nhất đang vọt tới, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rụt lại. Cái quái gì thế này, từ đâu chui ra một người? À không đúng, từ đâu chui ra một cổ thi không đầu. Cái này cũng không sao, lại là một thi thể thiên võ cảnh thật sự. Chỉ riêng âm khí sát khí cuồn cuộn đã khiến uy thế của hắn tan biến không còn chút gì. Cái này, hắc bảo nhân thứ hai cũng chấn động, cũng ngơ ngác. Người cũng ngơ ngác như vậy, còn có Tiểu Linh Lung, dù là nhãn giới địa tàng của nàng, cũng không nhìn ra cổ thi thiên võ này rốt cuộc từ đâu chui ra, chính là từ hư không xuất hiện, kinh nghiệm của nàng, khó mà giải thích. Ông, phụt, khi ba người kinh hãi, Âm Nguyệt Vương Thi đã vung đại kích, một kích chém bay hắc bảo nhân thứ nhất. Đây chính là uy thế của Âm Nguyệt Vương, dù đã chết ngàn vạn năm, dù không có đầu, vẫn bá thiên tuyệt địa, Một kích đã chém phanh một địa tàng đỉnh phong, tựa như chém dưa hấu, đừng nói Triệu Vân, ngay cả Tiểu Linh Lung cũng kinh hãi. Chỉ riêng một cổ thi đã đáng sợ đến vậy, nếu hắn có đầu, nếu hắn còn sống, sẽ mạnh đến mức nào, e rằng sư tôn của nàng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người uất ức nhất vẫn là Hắc Bảo Nhân thứ nhất. Đường đường địa tàng đỉnh phong, một chiêu đã bị chém bay, sao mà ngượng ngùng đến thế? Đến khi chết, hắn cũng không biết cổ thi kia từ đâu chui ra. Đến khi chết, cũng không biết cổ thi đó là thần thánh phương nào. Thi biến rồi. Hắc Bảo Nhân thứ hai quay người bỏ chạy, có lẽ đã bị dọa vỡ mật, thậm chí là tâm thần sụp đổ. Sụp đổ đến mức la hét loạn xạ, không dám nán lại thêm, bay người trốn đi. Âm Nguyệt Vương thi lại động, cách không ném ra đại kích. Huyết quang chói mắt. Hắc Bảo Nhân thứ hai vừa chạy trốn được vài trượng, đã bị một kích xuyên thủng, bị một kích đóng đinh lên vách đá, chết ngay tại chỗ, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ vách đá. Cũng chết đủ uất ức. Trước đó, rõ ràng đều đã đi rồi, lại cố tình quay lại tìm kích thích. Thiên võ cảnh thì không có, nhưng lại có một thiên võ cảnh cổ thi, sao mà bá đạo đến thế? Bọn họ những địa tàng đỉnh phong này, so với thiên võ, cứ như trò đùa vậy. Cũng chẳng thể trách người khác. Là do hai người bọn hắn cố tình nhảy vào hố, không bắt được Triệu Vân, lại tự chôn sống mình. Tiểu Linh Lung đã nhìn về phía Triệu Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu. Đến lúc này, mới biết là Triệu Vân đang khống chế thi thể. Cổ thi này, mạnh đến mức không thể tin nổi. Một chân linh cảnh, là đã đào mồ tổ tiên nhà ai vậy? Dù có thể tìm được cổ thi thiên võ cảnh, hắn lại làm cách nào mà khiêng ra được? Thi thể và quan tài của thiên võ cảnh, chân linh cảnh là không thể lay chuyển nổi. Tiểu tử này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Quay lại cho ta. Triệu Vân từng tiếng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh, hai mắt đầy tơ máu. Trạng thái của hắn, không hề tốt chút nào. Một tay kết ấn định hình, nhưng lại run rẩy không ngừng, hoặc có thể nói, toàn thân đều đang run, nhìn vào khuôn mặt, càng đáng sợ hơn, đã thất khiếu chảy máu, thần trí không còn rõ ràng, trong đầu cũng ong ong. Đúng như Nguyệt Thần dự liệu. Tu vi chân linh cảnh, không khống chế được thiên võ cổ thi, Âm Nguyệt Vương đã thi biến, giờ khắc này đang giãy thoát khỏi sự trói buộc của Triệu Vân. Một muốn giãy thoát, một muốn khống chế, hai bên đối kháng, gây ra một tai họa, người chịu tai ương là Triệu Vân. Nội tình của hắn đúng là hùng hậu. Nhưng, cái gọi là nội tình của hắn, trong mắt Âm Nguyệt Vương thi, chẳng khác gì đồ trang trí. U-ô, Âm Nguyệt Vương thi khá bất ổn, âm sát cuồn cuộn mãnh liệt, như lệ quỷ gào thét, cũng như từng đạo ma chú, khiến Triệu Vân chấn động màng tai. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Âm Nguyệt Vương thi quá đáng sợ, bị chôn dưới lòng đất ngàn vạn năm, càng lâu càng kinh khủng, người bình thường không thể khống chế được. Dù Vương Triều diệt vong rồi, uy nghiêm của hắn cũng không phải ai cũng có thể mạo phạm, huống hồ lại là chân linh cảnh. Triệu Vân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, một ngụm máu tươi phun ra, ôm Tiểu Linh Lung lảo đảo lùi lại, đến cách đó 3-5 trượng, mới nửa quỳ trên mặt đất, chưa kịp thở, lại là một ngụm máu tươi, nhục thân đều nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng khắp người. Dầm, bùm, dầm, Âm Nguyệt Vương thi thoát khỏi khống chế, bước đi cứng ngắc, mỗi bước chân đáp xuống đều khiến mặt đất chấn động. Trong lúc đi, hắn còn cứng nhắc nhắc tay phải lên, cây đại kích cắm trên vách đá không xa đó. Vèo một tiếng bay tới, rơi vào tay hắn, đại kích rung động, uy áp khí thế của Âm Nguyệt Vương thi càng mạnh hơn, Triệu Vân lại phun máu, chỉ riêng khí thế của Âm Nguyệt Vương thi đã đè ép hắn không thể nhúc nhích. Nguy nan kiểu này, còn hơn cả lúc trước. Lúc trước bị hai địa tàng đỉnh phong chặn đường, ít nhất còn có thể động đậy. Giờ đây, không chỉ không thể nhúc nhích, xương cốt trong cơ thể còn kêu răng rắc, đã có một tư thế bị uy áp nghiền nát, thật sự đã thấy sức mạnh, mới biết thế nào là con kiến. Mà hắn, chính là con kiến đó. Tiểu Linh Lung cũng chẳng khá hơn là bao, cũng thất khiếu chảy máu. May mà, Triệu Vân ôm chặt lấy nàng, thay nàng chịu đựng uy áp đáng sợ. Chủ yếu là hắn lại cưỡng ép diễn ra khí thế thiên võ, đối kháng với Âm Nguyệt Vương thi, nhưng mà, khí thế thiên võ của hắn là giả, mà uy áp thiên võ của Âm Nguyệt Vương thi, lại là hàng thật giá thật, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Kèm theo một tiếng ầm ầm, Âm Nguyệt Vương thi bước cuối cùng hạ xuống, vung đại kích. Tiểu Linh Lung thở dài một tiếng. Đêm nay, đúng là bát tự không hợp, tai ương nối tiếp tai ương, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hai vị địa tàng đỉnh phong đều bị tiêu diệt, nói gì đến hai người bọn họ. Ngay lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên mở miệng, cũng chẳng biết nói ngôn ngữ nước nào, Tiểu Linh Lung nghe không hiểu. Âm sắc đó, nghe thế nào cũng giống tiếng anh ương kêu rền. Hơn nữa là một chuỗi nối tiếp một chuỗi nói, khẩu hình còn không khớp. Thực tế, là Nguyệt Thần đang nói, thông qua miệng Triệu Vân mà nói. Mà những lời nàng thốt ra, không thuộc về dương gian, mà là một loại thi ngữ. Đúng vậy, nàng đang giao tiếp với Âm Nguyệt Vương thi. Đừng nói, vì nàng thốt ra thi ngữ, Cây đại kích mà Âm Nguyệt Vương vung lên thật sự đã dừng lại giữa không trung. Nếu có rơi xuống thêm 3-2 tấc nữa, thì Triệu Vân và Tiểu Linh Lung dù không bị chém chết, cũng sẽ bị uy áp của đại kích nghiền thành một đống thịt nát xương tan. Nguyệt Thần vẫn đang nói, Tiểu Linh Lung nghe không hiểu, Triệu Vân cũng vậy. Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Nguyệt Thần, cái nương nương đó chắc chắn đang lừa phỉnh Âm Nguyệt Vương thi. Nói về bản lĩnh hù dọa người, vẫn là tú nữ nhà hắn, tuyệt đối không phải dạng vừa. Nguyệt Thần ra tay, quả nhiên phi phàm. Nhìn Âm Nguyệt Vương thi, cây đại kích định giữa không trung, lại từ từ thu về, ngay cả âm khí cuồn cuộn cũng tản đi không ít, còn có khí thế uy áp đáng sợ, cũng từng chút thu lại vào trong cơ thể hắn. Triệu Vân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đắm mình trong ánh trăng, Âm Nguyệt Vương thi bất động. Cái gọi là bất động, chính là như một tấm bia đá sừng sững ở đó, thân hình cực kỳ hùng tráng, cho Triệu Vân một ảo giác, đó là bất kỳ lực lượng nào cũng khó lay chuyển. Nguyệt Thần thở phào một hơi, nàng cũng chỉ là thử xem, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Nếu Âm Nguyệt Vương thi không nghe lời, vậy thì đêm nay bọn họ đều sẽ bỏ mạng tại đây. Vị thần này của nàng, quả thật đủ ngượng ngùng, lại cũng có lúc phải hạ giọng định bợ cổ thi. Chuyện này nếu truyền đến thần giới, thật sự quá mất mặt. Triệu Vân cũng ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay khoảnh khắc trước đó, dường như đã nhìn thấy quỷ môn quan. Tiểu Linh Lung cũng sợ hãi không nhẹ, lại một lần nữa xem xét lại Triệu Vân. Tiểu võ tu này, thủ đoạn không ít nhỉ. Cái nào cũng đáng sợ hơn cái nào, lại còn thông thạo thi ngữ, chẳng lẽ là người của thi tộc. Dù là thi tộc, cũng không thể sai khiến được thiên võ cổ thi chứ. Cấp bậc không tương xứng, thiên võ cổ thi làm sao có thể nể mặt hắn. Quái thai, yêu nghiệt, thiên tài. Triệu Vân trong mắt nàng, lại được bao phủ thêm một tầng khăn che bí ẩn. Đừng sợ, Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, lại ôm Tiểu Linh Lung vào lòng. Một tiểu cô nương 2-3 tuổi, nhìn thấy một cổ thi không đầu, chắc là bị dọa sợ rồi. Ngươi là biến thái sao? Hay là anh hùng đây? Tiểu Linh Lung trong lòng mỉm cười khó hiểu, rốt cuộc cái nào mới là thật? Kẻ trêu chọc nàng. Kẻ đến chết vẫn luôn bảo vệ nàng. Nàng có chút phân không rõ nữa rồi. Nhưng mà, cái ôm khoảnh khắc ấy, đối với nàng mà nói, vẫn rất ấm áp. Đến đây, uống một ngụm. Triệu Vân lấy hồ lô nhỏ màu tím vàng ra, không quên cho Tiểu Linh Lung uống một ngụm. Linh dịch vào cơ thể, Tiểu Linh Lung lập tức tinh thần phấn chấn. Linh dược trị thương thật bá đạo. Tiểu Linh Lung trong lòng kinh ngạc, uống một ngụm, sức mạnh thần kỳ tràn ngập khắp toàn thân. Quả nhiên phú quý cầu trong hiểm nguy. Triệu Vân cười, đã bắt đầu lục lọi trên người hai tên áo đen, sờ mó khắp nơi, nào là bạc, đồ trang sức, binh khí, ngọc bội, cái gì lấy được tuyệt đối không khách khí. Toàn bộ động tác đó không phải bình thường nhanh nhẹn, mà là một mạch trôi chảy. Cái trò trộm gà trộm chó này, chắc chắn đã làm không ít. Đây là lời nhận định của Tiểu Linh Lung về Triệu Vân. Bảo vật tài vật của Linh Lung các của nàng, phần lớn e là đã bị Triệu Vân dọn sạch rồi. Thì ra, tiểu bối này đều phát tài theo kiểu này. Vừa có thể đánh vừa có thể đỡ, có thông linh thú, có võ hồn, có thể diễn ra khí thế thiên võ, có thể khống chế cổ thi cảnh giới thiên võ. Hơn nữa, diễn xuất cũng đủ tinh xảo. Tổng kết lại, đúng là một nhân tài toàn năng. Bảo bối của hắn để ở đâu nhỉ? Tiểu Linh Lung không chỉ một lần lẩm bẩm. Những vật mà Triệu Vân lấy ra, đều bỗng dưng xuất hiện, bỗng dưng biến mất, như trò ảo thuật, cả trong lẫn ngoài đều toát ra vẻ quỷ dị. Nhìn thật lâu, ánh mắt nàng mới rơi vào chiếc túi nhỏ đeo ở thắt lưng Triệu Vân. Chiếc túi nhỏ kia, hẳn là không tầm thường. Nàng từng nghe sư tôn nói qua, trên đời có một loại túi kỳ lạ như vậy, bên trong có không gian, cũng chính là túi trữ vật trong truyền thuyết, có thể đựng rất nhiều bảo bối. Xem ra, chiếc túi nhỏ của Triệu Vân, phần lớn chính là túi trữ vật. Nàng cũng chỉ nghe qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy mà nói, tiểu võ tu cảnh giới chân linh này, không hề đơn giản như bề ngoài, không nói gì khác, chỉ nói về võ hồn, cảnh giới chân linh đã có võ hồn, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, vấn đề là, hắn không phải huyết mạch đặc thù, rốt cuộc võ hồn từ đâu mà có. Tú Nhi, ngươi đã nói gì với Âm Nguyệt Vương thế? Bên này, Triệu Vân vừa lục lọi bảo bối, vừa tò mò hỏi. Tìm cho hắn một người vợ. Nguyệt Thần tùy ý nói. Triệu Vân khóe miệng giật giật, biết Tú Nhi đang lấp liếm hắn, nhưng cái lý do này, tìm cũng quá ư là thanh tân thoát tục rồi, đã chết mấy trăm ngàn năm, hơn nữa còn không có đầu, chỉ là một cổ thi lừa xác, loại như thế này, còn có thể tìm vợ sao? Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng có thể. Huyền Môn Thiên Thư có nói, người đã khuất cũng có thể kết hôn, đó chính là minh hôn trong truyền thuyết, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Tú Nhi, những gì nàng nói tuyệt đối không đơn giản như vậy, cái thi ngữ của ngươi, dạy ta đi. Triệu Vân cười ha ha, như vậy, không có việc gì còn có thể trò chuyện với Âm Nguyệt Vương. Nguyệt Thần không nói, phất tay một vệt kim quang. Chẳng qua, truyền thụ không phải thi ngữ, mà là trầm quan thuật, Cái gọi là trầm quan thuật, người của thi tộc cơ bản đều biết, như Thi Sơn mà Triệu Vân gặp ở Âm Nguyệt Vương Trùng ngày đó, pháp thuật triệu hồi thi khôi, có hai cỗ quan tài từ mặt đất bay lên, dùng chính là trầm quan thuật, huyền cơ bên trong, người ngoài ít ai thông hiểu. Thuật này không khó hiểu, với thiên phú của hắn, nhìn qua liền hiểu được chân lý. Điều huyền ảo là, quan tài chìm ở đâu, bí thuật từng có giải thích, nơi chôn quan tài là ở ranh giới giữa Dương Gian và Minh Phủ, truyền thuyết đó là một vùng u minh chi địa. Nghĩ như vậy, hắn liền mời ra quan tài của Âm Nguyệt Vương. Âm Nguyệt Vương không có trong quan tài không còn nặng nề như vậy, dán thêm phủ khinh thân, rất dễ dàng có thể di chuyển. Nguyệt Thần truyền trầm quan thuật cho hắn, ý nghĩa hắn hiểu được là muốn đem Âm Nguyệt Vương chôn xuống u minh chi địa, tổng thể vẫn an toàn hơn nhiều so với việc mang theo bên mình. Đây có lẽ chính là giao dịch giữa Nguyệt Thần và Âm Nguyệt Vương. Cỗ quan tài này, Âm Nguyệt Vương, Tiểu Linh Lung nhìn thấy, cặp mày nhỏ không khỏi nhíu lại. Dường như đã nhận ra thân phận của cổ thi thiên võ từ đồ đằng trên quan tài, lại là Âm Nguyệt Vương lừng danh tám phương thời chiến quốc, khi Âm Nguyệt Vương triều bị diệt quốc, Âm Nguyệt Vương đã tử chiến không hàng, từng một mình đối địch ngàn vạn quân, giết cho bảy nước tan tác. Là một vị hoàng đế của một quốc gia, hắn không làm nhục vương uy. Nào ngờ, sức mạnh một người dù mạnh đến mấy, cũng khó địch lại quân đội, Âm Nguyệt Vương tử trận, sau khi chết đầu bị cắt xuống, treo trên cửa thành 3 tháng. Đây là truyền thuyết đã lưu truyền từ lâu. Không ngờ, trải qua ngàn vạn năm, thi thể của Âm Nguyệt Vương lại vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn nằm trong tay một tiểu võ tu chân linh. Điều này thật khó tin, có thể nhìn thấy vị vương trong truyền thuyết bằng cách này, thật sự là vinh hạnh vô thượng. Nàng lại một lần nữa lặng lẽ nhìn Triệu Vân. Tiểu gia hỏa này, sẽ không phải là hậu duệ của Âm Nguyệt Vương chứ? Khi nàng nhìn, Âm Nguyệt Vương đã nằm lại vào quan tài, nắp quan tài theo đó đóng lại. Tiền bối, đã mạo phạm nhiều rồi. Triệu Vân cúi người hành lễ. Sau đó niệm quyết niệm chú, quan tài từng tấc chìm sâu xuống lòng đất, đây là nửa đầu của trầm quan thuật, nửa sau là đưa quan tài lên, thế là hết rồi sao? Đợi đến khi quan tài hoàn toàn chìm xuống lòng đất, Triệu Vân mới ở trên mảnh đất đó, tìm đi tìm lại, thậm chí còn độn địa, nhưng vẫn không tìm thấy quan tài, quả nhiên như thuật đã nói, bị chìm vào u minh chi địa, chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến hắn thấy lạ lẫm. Điều lạ lẫm tương tự, còn có Tiểu Linh Lung, đệ tử của Hồng Uyên, tự nhận đã được chân truyền của sư tôn. Nhưng trầm quan thuật của thi tộc, nàng đến nay vẫn chưa hiểu rõ, những kẻ giao thiệp với người chết, toàn bộ đều là nhân tài, như Triệu Vân, thực sự là vạn sự thông, vậy mà còn có thể trò chuyện với người chết. Mặt đất chấn động, quan tài của Âm Nguyệt Vương lại từng tấc nhô lên khỏi mặt đất. Thú vị! Triệu Vân thở dài, là hắn đang thi triển thuật, một khắc trước quan tài chìm vào u minh chi địa, khoảnh khắc này, lại triệu quan tài ra, chỉ muốn xem đây là nguyên lý gì, thảo nào nói là mạo phạm nhiều, hóa ra đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Ong, ong, hắn tò mò như vậy, quan tài liền không còn yên tĩnh, nắp quan tài rung lên bần bật, có luồng âm khí sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, từng sợi từng tia, đều lạnh lẽo và nặng nề, hơn nữa, còn mang theo uy áp, ép xương cốt Triệu Vân kêu lốp bốp. Rõ ràng, Âm Nguyệt Vương thì đã nổi giận. Dù đã an táng, nhưng Vương uy không cho phép xâm phạm, ta còn có thể sống yên ổn không, không có việc gì lại lôi bản Vương ra đi dạo một vòng, ngươi coi ta là thông linh thú sao? Đưa hắn trở về. Nguyệt Thần hừ lạnh một tiếng, không mang ý đùa giỡn, đồ thằng nhãi ranh, ngươi thật là hay ho đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nương phải dỗ dành mãi mới thuyết phục được Âm Nguyệt Vương, vậy mà ngươi lại hay rồi, trêu đùa hắn sao? Cứ thế mà vọng động trầm quan thuật, ngươi có đè nén được Vương thi không? Cần gì Nguyệt Thần nói, Triệu Vân đã niệm quyết niệm chú. Bởi vì hắn quá tò mò, mới muốn thử nghiệm một phen, không ngờ lại chọc giận Vương giả. Tựa như tiếng lệ quỷ ai oán, lại một lần nữa vang lên. Nắp quan tài rung bần bật, Vương Thi muốn phá quan mà ra. Nguyệt Thần nhúng tay vào, lại dùng thi ngữ giao tiếp. Cứ như vậy, quan tài mới chìm vào yên tĩnh, từng tấc chìm sâu xuống lòng đất. Suýt nữa thì gây ra họa lớn. Triệu Vân cười xòa, lau một vệt mồ hôi lạnh, Âm Nguyệt Vương Thi quá mạnh. Trừ khi bất đắc dĩ, đừng quấy rầy hắn. Ngày đó, Âm Nguyệt Vương Trùng, tại sao không dùng trầm quan thuật? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Làm phiền phức như vậy, đốt nến đỏ, dán bùa chú, khiêng quan tài. Không đạt thành hiệp định với hắn, hắn có chịu đi xuống không? Nguyệt Thần vươn vai thật mạnh, lần này là bị ép đến đường cùng, mới bất đắc dĩ dùng thi ngữ giao tiếp. Nếu ngày đó đã trò chuyện với hắn, mà nói không khéo, thì không đơn giản chỉ là lừa sắc đâu. Nếu sớm biết Âm Nguyệt Vương dễ nói chuyện như vậy, quỷ mới muốn lội vào vũng nước đục này, bây giờ thì tốt rồi, đã thuyết phục được hắn, vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ta nghĩ, tốt nhất là nên dạy ta thi ngữ. Phụ thân ta nói, học không có điểm dừng, học một ngoại ngữ, vẫn rất cần thiết, ta chính là một đứa trẻ hiếu học. Triệu Vân đứng thẳng tắp, từng lời từng chữ đều nói rất thâm trầm. Chẳng qua cũng chỉ là lừa phỉnh mà thôi. Nguyệt Thần không tiếp lời, chỉ liếc xéo cái tên này một cái. Dạy ngươi rồi, e là ngày nào cũng hỏi thăm mồ mà tổ tiên người ta, sinh ở dương gian, lại hứng thú với chuyện âm gian như vậy sao? Về nhà. Một hồi lừa phỉnh không có kết quả, Triệu Vân ho khan một tiếng. Kim Sĩ Đại Bàng được thông linh, giải cánh bay cao. Sợ hãi rồi chứ? Triệu Vân cười hiền hòa, một đường ôm Tiểu Linh Lung. Tiểu gia hỏa này liền không mấy vui vẻ. Không có tu vi, chính là chật vật như vậy, cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ rằng tiểu tử này nhận ra nàng. Nếu lúc đó hắn ra tay giết người diệt khẩu, thì thật là vớ vẩn quá rồi. Có ý tứ. Nguyệt Thần đầy hứng thú nhìn xem, nhưng vẫn chưa nói với Triệu Vân. Nàng đang chờ. Chờ cái gì chứ? Chờ ngày Tiểu Linh Lung khôi phục tu vi, nhất định sẽ náo nhiệt, đến lúc đó, đồ đệ bảo bối của nhà nàng, nhất định khó tránh khỏi một trận đòn hội đồng. Chơi khăm đồ đệ, nàng là chuyên gia, nếu để Triệu Vân biết được, nhất định sẽ rất đỗi an ủi. Phụ thân, chờ ta. Triệu Vân hít sâu một hơi, Đại Bàng liền tăng tốc độ. Hôm nay, chính là đại tỷ 3 tháng. Cũng may, dựa vào tốc độ của Đại Bàng, hẳn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp, chủ yếu là lần này đi ra ngoài. Sự tình ngoài ý muốn quá nhiều, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Vong cổ thành hôm nay, vẫn phồn hoa như vậy. Triệu gia hôm nay, cũng náo nhiệt hơn ngày thường không ít. Triệu gia đã giải phong rồi, Triệu Uyên cũng đã xuất quan rồi. Cả tộc người đều tụ tập tại diễn võ trường, nơi đó có một chiến đài. Cuộc tỷ thí định ra 3 tháng trước, lần này sẽ bắt đầu đúng giờ. Bất quá, sắc mặt của đại trưởng lão bọn họ, không mấy dễ nhìn. Những ngày này phong tộc, cùng bên ngoài cách trở, không biết việc bên ngoài. Đêm qua giải phong, thực sự khiến một đám người trợn mắt há hốc mồm. Mỗi một sự kiện lớn, đều không thiếu Triệu Vân, vậy mà tiếp nối được linh mạch, vậy mà lại có thể tu luyện rồi, hơn nữa tiến giai thần tốc. Thắng Liễu gia binh phô. Giận dữ nổ vọng Nguyệt Lâu. Chiến Nghiêm Minh ngoài thành. Bại Khô Sơn trong thành. Một loạt thao tác thần sầu này, vượt quá dự liệu. Một gia tộc giải phong, sao lại cảm giác cả thiên hạ đều thay đổi rồi. Ai đã giúp hắn tiếp nối linh mạch chứ? Còn tốc độ tiến giai này, cũng quá mức dọa người rồi. Vậy mà lại là luyện khí sư. Đứng đầu là đại trưởng lão, từng người sắc mặt xanh mét, nếu không phải quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không dám tin. Phế vật của gia tộc ngày xưa, thoát cái đã biến thành kỳ tài cái thế, hơn nữa, còn hơn cả năm xưa. Vạn phần tính toán, vẫn xảy ra biến cố. Sự kinh ngạc này, quả thực khiến người ta trở tay không kịp. So với bọn họ, Triệu Uyên đối diện, thì tâm cảnh đang dâng trào, không nén được tâm tình kích động, chỉ có thể liên tục hít sâu, để bình phục tâm cảnh. Gia tộc đêm qua giải phong, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Vì thế, hắn nửa đêm còn chạy tới binh phô xem. Nào ngờ, Triệu Vân lại không có ở đó. Hôm nay đi, vẫn không có mặt. Nhưng đi trên đường lớn, nghe thấy đều là truyền thuyết về hài nhi của hắn. Ánh mắt người đời nhìn hắn, đều không giống nữa, những lời châm chọc giễu cợt ngày trước, cũng không còn nghe thấy nữa, nhiều hơn là tán thưởng ngưỡng mộ. Hài tử của hắn, đã danh chấn bốn phương. Đừng nói đại trưởng lão bọn họ, ngay cả hắn cũng khó mà tin nổi. 3 tháng này, hài tử của hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Tiếp nối linh mạch, trùng tu võ đạo, một đường tiến giai thần tốc, vậy mà còn là một tôn luyện khí sư, vậy mà còn đánh bại Khô Sơn nổi danh đã lâu. Đây đâu chỉ là lột xác, quả thực là nghịch thiên niết bàn. Từ phế vật thoát thai hoán cốt, lại thành kỳ tài cái thế kia. Là một người phụ thân, sao có thể không vui mừng? Tiền bối, có biết Vân Nhi đi nơi nào không? Vừa nghĩ như vậy, Triệu Uyên lại nhìn sang Chư Cát Huyền Đạo bên cạnh. Những người có mặt ở đây, đâu phải toàn bộ đều là người Triệu gia. Chư Cát Huyền Đạo bọn họ cũng đến rồi, còn có lão đầu béo, Xích Yên, tiểu hài tóc tím, tiểu hắc béo, tiểu tài mê bọn họ, cơ bản đều có mặt tại đây. Từng người một, đều là những kẻ dỗi hơi sinh nông nổi. Chỗ nào có náo nhiệt, liền sẽ xúm vào chỗ đó. Hôm nay, Triệu gia liền rất náo nhiệt. Theo lý mà nói, bọn họ không nên đến, bất quá, đều đã làm khách khanh trưởng lão của Triệu gia, có tư cách có mặt tại đây, cũng không ai dám xua đuổi. Có hai địa tàng cảnh ngồi ở đây, ai dám mở miệng, hơn nữa nhìn hai lão già kia, tính tình còn không mấy tốt. Mấy tiểu gia hỏa kia, cũng không phải đèn cạn dầu. Không chỉ Triệu Uyên nghi hoặc, các trưởng lão có mặt tại đây cũng nghi hoặc. Triệu Vân nhỏ nhoi, làm sao kết giao được nhiều tồn tại đáng sợ như vậy? Đoạn thời gian phong tộc này, đã bỏ lỡ bao nhiêu vở kịch hay? Trời mới biết. Chư Cát Huyền Đạo đút tay vào túi, tùy ý đáp lời. Hắn đã quen rồi, Triệu Vân 3 ngày 2 bữa lại ra ngoài, vừa đi là mấy ngày, quỷ mới biết chạy đi đâu chơi rồi. Cứ yên tâm đi, cái tên đó mạng lớn lắm đấy. Lão đầu béo vuốt râu, liếc Triệu Uyên một cái, ngược lại là ngươi, ngươi làm cái chức phụ thân này thật không xứng chức. Để con dâu và con trai ở bên ngoài, vậy mà phong tộc rồi ư. không sợ hai đứa nó có mệnh hệ gì sao? Tim ngươi cũng đủ lớn đấy, nếu không phải chúng ta bảo vệ, đã không biết bị diệt bao nhiêu lần rồi, phí bảo hộ vẫn phải nộp đấy. Nhìn xem, người nào đó là nhảy một đống, câu cuối cùng mới là trọng điểm, khó khăn lắm mới đến một chuyến, phải cho chút tiền trà nước, nếu không mặt mũi địa tàng cảnh để đâu. Thỉnh thoảng lại kiếm chút chát, đây chính là chuyện hắn làm. Là vãn bối cân nhắc không chu toàn. Triệu Uyên cười gượng một tiếng, vội vàng lấy ra ngân phiếu. Phàm là người từ binh phô tới, có một người tính một người, ai nấy đều có phần. Cho dù lão đầu béo không nói, hắn cũng sẽ cho. Hắn làm phụ thân thế này, quả thực quá không xứng chức rồi. Để hài tử rời khỏi gia tộc, là để tránh nạn, linh mạch đều đứt rồi, đều đã thành người bình thường, ai sẽ lại tìm hắn gây phiền phức. Không ngờ, mọi việc khó lường. Hắn bế quan, Triệu gia phong tộc, Triệu Vân lại thành bia đỡ đạn của mọi người. Hắn nên may mắn. May mắn hài tử của hắn đã chống đỡ được, không chỉ chống đỡ được, còn làm rất tốt, đem thể diện mà Triệu gia hắn đã đánh mất, từng chút một đều giành lại được. Nhưng những trưởng lão đối diện kia thì lại không cho là như vậy. Trong mắt đại trưởng lão, khi Triệu Vân rời khỏi gia tộc, ắt đã tiếp nối được linh mạch, mà chuyện này, Triệu Uyên cũng đã sớm biết, chẳng qua là diễn trò, lừa gạt tất cả mọi người. Đáng cười là, cho đến đêm qua giải phong, bọn họ mới biết được sự thật này. Biết hay không biết, đều đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cuộc tỉ thí bây giờ, nếu Triệu Vân không thể trở về trước khi kết thúc thì sẽ tự động bỏ quyền. Con của hắn có thể như ý nguyện làm thiếu chủ, đợi Triệu Uyên thoái vị, đại quyền của gia tộc liền sẽ rơi vào tay hắn. Như vậy chính là công đức viên mãn, cho dù Triệu Vân có kinh diễm, có yêu nghiệt đến mấy, hắn còn có thể công khai cướp đoạt sao? Nghĩ đến đây, đại trưởng lão liếc nhìn sang bên cạnh. Con trai hắn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, đang nhắm mắt dưỡng thần. Đừng nhìn bề ngoài không có gì, thật ra, tâm cảnh đã thành sóng to gió lớn, ngay cả Triệu Uyên và các trưởng lão cũng kinh ngạc, huống chi là hắn. Chiến tích 3 tháng qua của Triệu Vân, quá chói mắt rồi. Bất quá, hắn cũng không sợ. 3 tháng bế quan, hắn đã là chân linh đỉnh phong, Triệu Vân chỉ là đệ tứ trọng. Có thể cùng cấp đấu bại Nghiêm Minh, không có nghĩa là có thể đánh bại hắn. Hắn sẽ không ngốc nghếch mà hạ cảnh giới một trận, cảnh giới đỉnh phong đánh đệ tứ trọng, hắn không có lý do để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.